Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 129, Hưng Diệu nhà máy may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tạp chí xã đi ra, vừa vặn gặp phải Chiêm Mễ ngăn ngắn mười mấy ngày, Chiêm Mễ đã đem Hoắc Văn Tuấn bàn giao sự, làm thỏa đáng. Làm đầu tiên là đại nhà xưởng, Chiêm Mễ ở quan đường khu công nghiệp tìm tới một nhà khá là thích hợp, tên là Hưng Diệu nhà máy may, xưởng trưởng tên là Lư Thiêm Phúc, nhà xưởng công nhân 400 người đến, bình thường làm chính là trang phục đại công. Công nhân, sư phụ, mọi thứ không thiếu, vị trí cách tạp chí xã cũng không xa. Từ mọi phương diện đến xem, đối với hiện giai đoạn mê tình, mà nói, đều là khá là thích hợp. Mà dựa theo Chiêm Mễ nói, cái này Lư Thiêm Phúc còn rất có tầm mắt, năng lực từng một lần đem nhà xưởng quy mô làm được ngàn người cấp bậc. Chỉ có điều bởi vì trong nhà biến cố, thêm vào mấy năm gần đây Hồng Kông kinh tế hoàn cảnh lớn đối với thực nghiệp đả kích, khiến nhà xưởng lợi ích sụt giảm, ngày càng hao tổn, đến hiện nay thậm chí đã kề bên phá sản biên giới. Chiêm Mễ đến đối với Lư Thiêm Phúc cùng Hưng Diệu mà nói, không khác nào nhánh cỏ cứu mạng. Điều này cũng làm cho Hoắc Văn Tuấn lượm cái tiện nghi, lấy một cái tương đối rẻ tiền giá cả bắt đại công đơn đặt hàng. Lư Thiêm Phúc trong nhà xảy ra biến cố gì? Nghe xong Chiêm Mễ giới thiệu, Hoắc Văn Tuấn hiếu kỳ hỏi một câu. Ai biết được, ta cũng không có hỏi. Chiêm Mễ nhún vai một cái. Hoắc Văn Tuấn gật gù, không có nhiều lời. Chúng ta đi nhà xưởng xem một chút đi. Bởi vì khoảng cách không xa, hai người cũng không có ngồi xe, một bên hướng về Hưng Diệu nhà máy may đi đến, Chiêm Mễ một bên hướng về Hoắc Văn Tuấn báo cáo hắn gần nhất công tác thành quả. Tuấn ca, ta đã ở Vượng Giáp trung tâm Tiêm Sa Chủy, Du Ma Địa Các thuê một nhà thích hợp bề ngoài, năm tiền thuê phân biệt là 15 vạn, 17 vạn, 15 vạn năm, 16 vạn năm, tổng cộng 64 vạn. Trang trí cũng hoàn toàn dựa theo yêu cầu của ngươi đến. Nghe Chiêm Mễ báo cáo, Hoắc Văn Tuấn cấp tốc ở trong lòng bàn tính toán một chốc. Bề ngoài tiền thuê 64 vạn, trang trí lại bỏ ra 16 vạn, thêm vào thủ phê tình thú trang phục tiền đặt cọc 25 vạn, qua loa tính toán, 105 vạn đã đi ra ngoài. Bất quá đối với bây giờ Hoắc Văn Tuấn tới nói, chút tiền này cũng không có áp lực quá lớn. Vẻn vẹn gần nhất hai kỳ phong tình lợi nhuận liền đầy đủ thanh toán. Cũng là bởi vì trong tay tài chính đầy đủ, vì lẽ đó Hoắc Văn Tuấn thay đổi nguyên bản, trước tiên mở một nhà mê tình, cửa hàng ý nghĩ, quyết định ở Du Tiêm Vượng chờ phát đạt khu vực đồng thời nở hoa, trực tiếp mở 4 cửa hàng. Sau đó lấy này tứ gia điếm vì là chống đỡ, cấp tốc hướng ra phía ngoài phóng xạ, chiếm trước thị trường. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi đến Hưng Diệu nhà máy may. Chiêm Mễ đã sớm thông báo Lư Thiêm Phúc, bởi vậy khi bọn họ xuất hiện lúc, Lư Thiêm Phúc đã ở khu vực nhà xưởng cửa hoan nghênh khách hàng lớn đến. Lư sinh ngươi tốt, Hoắc Văn Tuấn mỉm cười đưa tay ra. Đã từ Chiêm Mễ nào biết trước mắt người thiếu niên này chính là chân chính ông chủ lớn, Lư Thiêm Phúc tuy rằng kinh ngạc với đối phương tuổi trẻ tựa hồ còn vị thành niên, có điều trên mặt lập tức lộ ra nhiệt tình nụ cười, nắm chặt Hoắc Văn Tuấn tay. Hoắc sinh đại giá quang lâm, hoan nghênh hoan nghênh. Hoắc sinh tuổi trẻ tài cao, thực sự là hậu sinh khảo y a. Lư Thiêm Phúc lời nói chứa khen tặng, không dám chậm trễ chút nào, trước mắt vị này hậu sinh tử nhưng là bọn họ nhà máy nhánh cỏ cứu mạng a. Lư sinh khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn đánh giá một chút Lư Thiêm Phúc, chừng 50 tuổi tuổi, tóc có chút hoa râm, eo lưng có chút lọm khọm, dung mạo không sâu sắc, từ trên người hắn có thể nhìn ra, Hưng Diệu nhà máy may lợi ích xác thực không tốt lắm, Lư Thiêm Phúc trên người gánh vác áp lực thực lớn. Cũng may tinh thần không sai, nghĩ đến hẳn là chính mình tờ khai cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Ngoại trừ Lư Thiêm Phúc ở ngoài, phía sau còn theo mấy người, đa số là nhà xưởng tầng quản lý, đối với Hoắc Văn Tuấn đến toàn bộ biểu hiện ra rất lớn hưng phấn. Hưng Diệu nhà máy may quá cần đơn đặt hàng, bởi vì hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, thực nghiệp nhà xưởng liên tiếp đóng cửa, bọn họ cũng không muốn Hưng Diệu nhà máy may trở thành nhà tiếp theo, cho nên đối với Hoắc Văn Tuấn cực kỳ nhiệt tình. Hoắc Văn Tuấn thuận miệng ứng phó hai câu, ánh mắt lơ đãng liếc về đoàn người phía sau cùng một người trẻ tuổi trên người, không khỏi sững sờ. Đối phương dáng dấp nhã nhặn, vóc người cao gầy, mang một cặp kính mắt nhìn rất là thành thật. Có điều để Hoắc Văn Tuấn kinh ngạc chính là, người trẻ tuổi này dáng dấp dĩ nhiên có mấy phần xem kiếp trước vị kia ngàn mặt ảnh đế. Chỉ là so với vị kia hăng hái ngàn mặt ảnh đế, trước mắt người trẻ tuổi vẻ mặt dại ra chất phác, ánh mắt có chút sợ hãi rụt rè, nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn nhìn sang lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Thú vị, Hoắc Văn Tuấn ánh mắt hơi lấp lóe. Lư Thiêm Phúc thoáng có chút sốt sắng mà nói. Hoắc sinh, chúng ta đến trong phòng làm việc nói đi. Cứ việc Hoắc Văn Tuấn tuổi còn trẻ, thậm chí còn không con trai của hắn lớn, nhưng Lư Thiêm Phúc cũng không dám chậm trễ chút nào. Hưng Diệu nhà máy may thực sự là quá cần này bốt đơn đặt hàng, nói nghiêm trọng điểm thậm chí việc quan hệ nhà xưởng sinh tử, lại làm sao coi trọng đều không quá đáng. Hoắc Văn Tuấn phiết xem qua Mâu, không có nhiều hơn nữa xem người trẻ tuổi kia, khẽ cười nói. Lư Sinh so với ta năm dài hơn nhiều, gọi ta A Tuấn, Tuấn Tử đều được, không cần gọi Hoắc Sinh. Hắn hiền lành thái độ làm cho Lư Thiêm Phúc hơi ung dung hạ xuống, nụ cười trên mặt cũng chân thành rất nhiều. Vậy ta liền bất cần gọi ngươi Thanh A Tuấn đi, ta gọi ngươi Phúc Thúc rồi. Hoắc Văn Tuấn lễ phép khiêm tốn thái độ làm cho Lư Thiêm Phúc sinh ra không ít hào cảm. Đoàn người đi đến xưởng trưởng văn phòng, phân biệt ngồi xuống. Bởi vì cơ bản nghiệp vụ Chiêm Mễ đã cùng Lư Thiêm Phúc bàn luận xong xuôi, liền hai bên trực tiếp tiến vào đề tài chính. Phúc Thúc, sinh sản phương diện có thể đuổi tới sao? Hoắc Văn Tuấn nhìn về phía Lư Thiêm Phúc, A Tuấn người yên tâm, chúng ta công nhân đều là tam ban ngã, sinh sản phương diện tuyệt đối không có vấn đề. Có điều này đến tiếp sau đơn đặt hàng. Lư Thiêm Phúc trong thanh âm lộ ra tự tin, đối với một nhà trung đẳng quy mô trang phục nhà xưởng tới nói, sinh sản một ít tình thú trang phục hoàn toàn không có khó khăn, chỉ bất quá hắn lo lắng chính là đến tiếp sau tờ khai, nhà xưởng có thể hay không vượt qua cửa ải khó liền xem này một lần, vì lẽ đó nói đến phần sau miễn không được vừa sốt sắng lên. Hoắc Văn Tuấn cười cợt cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Chỉ cần quý nhà xưởng trang phục chất lượng qua ải, đến tiếp sau đơn đặt hàng không thành vấn đề. Dựa theo ý nghĩ của hắn, bây giờ đơn đặt hàng chỉ có điều là một điểm khai vị ăn sáng thôi. Mê tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên có thể ở Hồng Kông toàn diện nở hoa, đến thời điểm vẻn vẹn một nhà xưởng cũng chưa chắc có thể ăn được cái lượng này. Lư Thiêm Phúc nghe vậy đại hỉ, lập tức vỗ ngực nói. A Tuấn ngươi yên tâm, Phúc Thúc lấy nhân cách bảo đảm chất lượng trên tuyệt đối nhường ngươi thỏa mãn. Hoắc Văn Tuấn gật gù cười nói. Vậy chúng ta liền đi xem đi. Mắt thấy là thật, điểm này hắn sẽ không nhẹ tin. Liền đoàn người lại đi tới nhà xưởng. Lư Thiêm Phúc mang theo Hoắc Văn Tuấn đi đến một cái đơn độc phân xưởng, bên trong có một cái hình dãi dài công tác bàn, bên cạnh còn có bốn hàng giá áo. Giá áo trên treo đầy làm người mặt đỏ tim đập tình thú trang phục đều là Hưng Diệu nhà máy may dựa theo Chiêm Mễ cung cấp thiết kế đồ sớm sinh sản hàng mẫu. Thông cảm, mị hoặc, mê cơ, dạ hòa, tam đại series từ gợi cảm đồ lót quần tất đến tình thú chế phục không thiếu gì cả. Trước người trẻ tuổi kia đang nhìn đến những y phục này sau, trên mặt không khỏi dâng lên một vệt ửng hồng, vội vã cúi đầu. Hoắc Văn Tuấn sắc mặt như thường, cầm lấy một cái lưới đen trang nhìn một chút, trong mắt lóe ra một tia thỏa mãn. Vẫn đúng là không thể coi thường nhà này nhà máy may, chất lượng thật không tệ cùng hắn dự tính không có bao nhiêu khác biệt. Phải biết bây giờ Hoắc Văn Tuấn không phải là tiểu bạch bật hách hắn. Thiết kế thời trang, kỹ năng đã là tinh anh cấp ở thiết kế thời trang phương diện, không chỉ EXP tăng vọt cùng tăng vọt còn có xem trang phục độc ác ánh mắt. Dưới cái nhìn của hắn, đám này trang phục cũng không có ăn bớt nguyên vật liệu chất lượng tuyệt đối qua ải. Phúc Thúc ta rất hài lòng. Nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói, Lư Thiêm Phúc như chút được gánh nặng trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, để nét cười của hắn trực tiếp đọng lại ở trên mặt. Chờ đã chờ một chút, đám này quần áo có vấn đề. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.